Phù Thương, chương 11, Vũ Kỵ A-man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Phù Lạc liền đến Lê Huyền Việt, trước nhất phải đi xem Băng Thuần tiến bộ đến đâu, thứ hai cũng là thăm Liễu A-man một chút, xem có thể lèn học nghệ hay không. Nàng đối vũ đạo cổ điển cảm thấy phi thường hứng thú, thầm kiến Phù Phi nương nương. Liễu A-man dẫn Ngụy Băng Thuần đến hành lễ. Liễu tỷ tỷ miễn lễ. Phù Lạc thân thiện nâng Liễu A-man đứng dậy. Tỷ tỷ là không ngại ta kêu như vậy đi. A-man không dám, nương nương. Liễu A-man tuy rằng thỏa mãn được Phù Lạc mang tặng Vũ Hài, nhưng là cũng không muốn bị cuốn vào tranh đoạt hậu cung, huống chi khi rảnh rỗi cũng nghe hậu cung đối Phù Phi đồn đại khá nhiều, thật hiểu rõ là được giao hảo cùng nàng cũng không có ưu việt gì, nhưng là trước mắt lại không thể cự tuyệt nàng ta. Nhìn ra Liễu A-man đang dãy dụa trong mâu thuẫn, Phù Lạc bi ai cười, hậu cung quả nhiên là địa phương đầy lợi thế, ngay cả nữ tử thanh cao đến bậc này cũng không ngoại lệ. Nhưng là Phù Lạc vẫn không thể biểu hiện tâm tình của mình, Băng Thuần còn cần Liễu A-man chỉ đạo, không phải chính mình bình thường vẫn muốn lợi dụng Liễu A-man à, nghĩ đến đây lại liền khoan dung, muốn ở nơi thâm cung tìm kiếm bằng hữu, không phải dạng người này sao? Băng Thuần nàng có được không? Băng Thuần là một kỳ tài khiêu vũ, cứ như vậy chỉ sợ không bao lâu nữa A-man sẽ không còn cái gì có thể giáo nàng, ngay cả A-man cũng còn muốn cam bái hạ phong. Liễu tiểu thư quá khen, Băng Thuần không dám nhận. Liễu tiểu thư tài múa trời cho, Băng Thuần mới là theo không kịp. Ngụy Băng Thuần được yêu thích liền đỏ bừng hai má, Băng Thuần liền tháp tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Kế tiếp ba người nhưng thật ra thực hợp ý nên thảo luận rất nhiều phương diện vấn đề của vũ đạo, Liễu A-man đối kiến thức của Phù Lạc cùng ý tưởng phi thường khuynh đảo cũng như cảm thấy hứng thú, trong lúc nhất thời thân thiện phi phàm, ở lại tính hương tạ dùng qua ngọ thiện, xem xong ngẫu hứng vũ đạo của Liễu A-man, kiểm chứng tiến bộ của Băng Thuần, sắc trời dần dần trở nên tối mịt. Hôm nay hết thảy đều rất đẹp, lại nghe Bích Diệp báo lại, Hoàng thượng muốn buổi tối tới Hạm Đạm Hiên dùng bữa. Phù Lạc lòng mang mật vàng cáo trì, thực muốn như ốc sên bò về Hạm Đạm Hiên, đáng tiếc nàng là ốc sên sao? Không phải, cho nên quyết định đi bộ hồi cung, coi như giải sầu cũng tốt, đêm qua tránh được một kiếp hiểm, tối nay chẳng lẽ còn muốn giả bộ ngủ. Nhớ tới tối hôm qua ngón tay Long Hiên đế vuốt ve khiến mình ngứa ngáy cũng không dám tỉnh lại liền buồn bực, ai, ngứa so với đau càng làm cho người ta không thể chịu được a, thật không biết tối hôm qua hắn là vô tình hay là cố ý, thức trắng đêm xem tấu chương, chính mình cũng mơ mơ màng màng cả đêm ngủ không tốt, khó khăn lắm đến khi hắn lâm chiều chính mình mới được ngủ được một lát. Nghĩ đến đây, thời điểm ngẩng đầu liền thấy xe bắt bảo Cửu Long chờ hoàng đế chậm rãi đi đến bên ngự hoa viên, đang muốn lôi kéo Bích Diệp quay đầu trốn, chợt nghe thấy Long Hiên đế ma âm từ tính gọi chính mình lại. Ái phi tâm tình thật tốt nên dạo ngự hoa viên a, chỉ thấy Long Hiên đế xuống xe liễn, ôn nhu hỏi chính mình, tuy rằng không mang theo ý cười, nhưng là khẩu khí đã thực ôn nhu, khỏi phải nói đã đến thời điểm hắn đối đãi ái phi đi. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, nô tỳ đang muốn hồi Hạm Đạm Hiên, trẫm cũng đang muốn đến đó. Không bằng liền bồi ái phi trở về đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lạc vẫn đang si ngốc liền để Long Hiên đế rảnh tay kéo đi chậm rãi đi bộ ở trong ngự hoa viên tươi đẹp. Long Hiên đế sớm đã trông thấy Phù Phi quần áo lụa mỏng manh xanh thắm, hắn không có tự hỏi vì sao thấy buồn bực thanh thanh khi ở trong ngự hoa viên mà bản thân còn có thể liếc mắt một cái liền thấy được Phù Phi mặc màu xanh, chỉ biết là chính mình cố ý phân phó nội thị thay đổi tuyến đường đi hướng Phù Phi mà tới. Anh bắt đầu thích chị rồi chứ sao nữa thế cũng hỏi. Hí hí cười gian xảo, mà tin tức Long Hiên đế liên tục hai ngày lâm hạnh Hạm Đạm Hiên đã sớm khiến cho hậu cung xôn xao, kỳ thật phải nói là liên tục ba lượt. Từ lần điệp hạnh trước hoàng thượng triệu hạnh Phù Phi, nửa tháng cũng chưa tái triệu người nào thị tẩm, lần thị tẩm sau lại là Phù Phi, cho nên chỉ có thể tính liên tục ba lượt chính là Phù Phi tiến cung hơn hai năm qua chưa từng phát sinh quá nhiều chuyện tình. Bao nhiêu kẻ tức tối cắn ngân nha cùng cắn nát khăn tay, Phù Lạc là không biết nhưng là có thể cảm giác được. Tỉ như cái người trước mắt đang dùng ánh mắt lăng trì chính mình, Lệ Thiệp Dư này. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, thanh âm ngọt ngào nhu nhu kia khiến Phù Lạc nhanh chóng nổi cả da gà. Hãy bình thân, hoàng thượng lâu rồi cũng chưa đến Quỳnh Du cung xem nhu nhi. Nói xong khóe mắt co rút giật giật đầy u oán. Ân, Long Hiên đế như có như không ứng thanh, Lệ Thiệp Dư đợi lâu không thấy hoàng thượng nói chuyện đành phải cáo lui tiếp tục hướng về lưng Phù Lạc mà bắn phi đao. Cũng không biết là không phải gặp được thần, hôm nay toàn bộ hậu cung phi tần đều giống nhau đến ngự hoa viên tản bộ, Ngọc Quý Phi, Tĩnh Tần, Lăng Nhã Phong, Từng Tiểu Nghi, Bạch Tiền Thị chờ đều thấy được Long Hiên đế lôi kéo tay Phù Phi ở ngự hoa viên tản bộ, chuyện nhu tình lãng mạn bực này có lẽ hắn chưa từng đối với phi tần mà làm, nghe nói là vậy. Ngọc Quý Phi ánh mắt âm độc, Từng Tiểu Nghĩa tiện diệm ánh mắt, Lăng Nhã Phong ánh mắt giống như cảm kích châm chọc thương hại, Bạch Tuyền Thị ánh mắt u oán, làm cho tâm tình Phù Lạc tuyệt đối hảo bất khởi lai. Long Hiên Đế hành động không thể nghi ngờ hơn là vì muốn chọc giận phần đông địch nhân của chính mình, mà Tân Tấn Tú Nữ hơn một tháng nay không có được lâm hạnh lại càng. Không dám tưởng, không dám tưởng. Dường như bị ác sói đuổi theo, Phù Lạc không tự giác lôi kéo Long Hiên Đế bước nhanh theo hướng về phía Hạm Đạm Hiên, vào thẳng đến hiên môn mới trầm tĩnh lại hít vào một hơi, oán khí của nữ nhân thật đáng sợ. Kế tiếp thời điểm dùng bữa, Long Hiên Đế tiếp tục nhu hòa ân cần vì Phù Lạc tiếp rau, giống như gia đình bình thường săn sóc trượng phu bình thường, ngẫu nhiên mỉm cười một cái liền cướp đi tâm hồn Phù Lạc dưới ánh đèn ngắm soái ca càng xem càng xuất, tầm mắt ngẫu nhiên đụng chạm sẽ làm Phù Lạc đỏ bừng mặt vùi đầu dùng sức bới cơm, thiếu chút nữa nghẹt, hắn ôn nhu vỗ lưng Phù Lạc. Cẩn thận một chút, hết thảy này đều làm cho Phù Lạc ảo giác chính mình thật sự giống như là ở một cái gia đình bình thường, có tuyệt phẩm soái ca trượng phu yêu chính mình, khiến cho chính mình dối gạt bản thân trầm luân một chút đi, Phù Lạc tự nói với chính mình. Một khi Long Hiên Đế quyết định đối với ai áp dụng loại nhu tình thế công trong lời nói này, Phù Lạc cảm thấy ai cũng không kháng cự được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời lại không khỏi nhớ tới cái dự vương phi kia mỗi người trong cung đều hâm mộ, tuy rằng rất ít có người nhắc tới, nhưng Phù Lạc vẫn là từng nghe đến chuyện xưa của nàng. Nàng có được Long Hiên Đế yêu cả cho dự vương gia, nhưng mà sủng ái của Long Hiên Đế đối với nàng chưa bao giờ giảm bớt. Nghe nói Long Hiên Đế hậu vị 9 năm bỏ trống đều là vì dự vương phi. Phù Lạc cảm thấy dự vương phi lựa chọn dự vương gia thật sự là cái nữ tử tuyệt đỉnh thông minh, gả nhập hậu cung tình yêu của hoàng thượng sẽ chỉ là độc dược. Nhìn lại Long Hiên Đế thật khó tưởng tượng nam tử như vậy cư nhiên cũng sẽ có một mặt si tình như vậy, đang trong hoài nghi. Nhưng là làm Phù Lạc cảm thấy không thể ngăn cản hắn, sẽ không đoạn nhắc nhở chính mình hắn yêu là người khác, một cái nữ nhân hắn không hiểu được đến, nữ nhân như vậy mị lực sẽ là không suy yếu. Một chút sau bữa tối, nùng tình mật ý, Long Hiên Đế lại yêu cầu Phù Lạc vì hắn mài mực. Phù Lạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rồi lúc xanh lúc tím tái luân phiên, chính nàng chưa từng phát hiện khẩu vị của Long Hiên Đế. Thưởng thức nhíu mày của nàng, toan đau của nàng, khổ sở của nàng, tâm tình phi thường tốt, xem ra hảo tâm tình quả nhiên là muốn dựa trên sự thống khổ ở người khác. Phù Lạc một bên mài mực một bên thiên mã hành không nghĩ, nếu ta là tác giả, khiến cho ngươi đam mỹ, vẫn là chịu đựng, nếu chịu, bị n cái công cấp cường công, mỗi ngày tra tấn ngươi, ấu đả ngươi, nô dịch ngươi. Lúc này sắc mặt hưng phấn phiếm hồng, làm cho Long Hiên Đế nhíu mày khó chịu. Trong chốc lát lại muốn tác giả là đối với chính mình có cửu oán sao, kế tiếp còn không biết tra tấn chính mình như thế nào đâu, chẳng lẽ thật sự làm cho Long Hiên Đế này kẻ lang sói đa mỹ này xem chính mình. Lúc này sắc mặt liền tím tái, làm cho Long Hiên Đế hang mi giãn ra thích thú. Trong chốc lát lại muốn chính mình chạy ra khỏi cái hậu cung này mà thăng thiên, bắt đầu cổ đại dị thời không ngược nam chi lữ, không có biện pháp, sau khi thấy Long Hiên Đế, nàng trừ bỏ tơ tưởng nam nhân bên ngoài, vẫn là ngược nam nhân. Sắc mặt tiếp tục hưng phấn phiếm hồng, thẳng đến phát giác Long Hiên Đế nhíu mày ánh mắt chăm chú nhìn. Ái phi giống như phi thường thích mài mực a, cao hứng như vậy, hãy tiếp tục vì chẫm mài thêm chốc lát đi. Phù Lạc sắc mặt nhất thời từ hồng chuyển bạch biến thanh, sau lại không hồng tay thì lại rút gân, Long Hiên Đế mới buông tha chính mình. Kế tiếp Phù Lạc tiếp tục giả bộ ngủ như tối hôm qua. Khi cảm giác được Long Hiên Đế ôm lấy chính mình đem đi, toàn thân đều căng thẳng. Khi hắn đem chính mình phóng tới trên giường, phòng trừng cứng ngắc có thể so với cương thi, âm thầm kiểm điểm một chút hành động của chính mình quá vụng về. Nghe được thanh thanh sờ sờ thanh âm hắn cởi quần áo, lại khẩn trương nhắm nhanh hai mắt lại. Cảm giác Long Hiên Đế nằm xuống ở bên người chính mình, không có động tĩnh, trong bóng đêm chờ đợi hồi lâu, thẳng nghe được thanh âm hắn đều đều hô hấp mới thả lỏng hai tay nắm thành quyền lâu đau nhức. Một đêm vô miên, Phù Lạc nghĩ rằng nếu Hoàng thượng lại đến, phỏng chừng không cần hắn động thủ chính mình cũng sẽ buồn ngủ mà chết mất. Sổ một cái Long Hiên Đế khiêu quyền lửa, hai cái Long Hiên Đế khiêu quyền lửa, ba cái Long Hiên Đế khiêu quyền lửa. Nhà mình có ai hiểu đoạn này ca, giúp mình mới. Dần dần đã đi vào giấc ngủ thì cũng đã bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau thoải mái thấy đại lười, rời giường rồi tập yoga lấy lệ, rồi lại phá lệ bỏ một chương tâm linh yoga, liên tục hai ngày tinh thần bị tra tấn làm cho Phù Lạc đã có chút muốn lực bất tòng tâm. trong viện Thanh Phong, gió a thấm lạnh, hồng nhị phun diễm, phù lạc cảm thấy hoàng thượng liên tục 3 ngày không triệu tầm có khả năng tính đến có chút phi thường, từ triều Đại Long Hiên này đến giờ chưa bao từng có, cho nên phi thường yên tâm, phi thường thư thái tính bắt đầu hưởng thụ những ngày bình thường như mọi khi, lúc này mới biết bình thường trôi qua cũng là một loại phúc khí a công chúa, vừa rồi vương công công truyền dụ hoàng thượng buổi tối muốn tới Hạm Đạm Hiên, thỉnh công chúa chuẩn bị tiếp giá. Bích Diệp đến sau hoa viên bẩm báo với Phù Lạc, hôm nay dấu vết trên người Phù Lạc cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, rốt cục lại có thể mặc thanh lương trang phục một cách sảng khoái. Quần áo màu trắng ẩn tơ vàng cùng quần lụa mỏng, tóc vãn thành búi, đơn giản cài thêm một con bướm bằng ngọc bích liêu tô sai, lịch sự tao nhã trong sáng. Mặt trời chiếu lên khiến nàng đẹp như băng tuyết, khuôn mặt diễm như hoa xuân, làm cho Bích Diệp dù đã nhìn quen chủ tử cũng có cảm giác hoa mắt thần mê. Thời điểm Bích Diệp đến, Phù Lạc đang ngồi ở ghế xích đu, lay động thích thú đọc thư, khí chất tôn như thần nữ, đáng tiếc sau khi nghe được lời nói của Bích Diệp kinh thố liền trào dâng, liền ngã bệt xuống đất. Bích Diệp cố nín cười chạy đến nâng nàng dậy. Phù Lạc lấy tay che cái trán nói, Bích Diệp bản cung đau đầu quá, ngươi đi thỉnh Thái Y đi. Nói rồi lại đối với Bích Ngô cách đó không xa mà phân phó. Bích Ngô ngươi đi hồi Vạn Công Công rằng bản cung hôm nay thân mình không khỏe, không thể thị tẩm. Bích Diệp cùng Bích Ngô rất nhanh chóng trở lại, Thái Y cũng nhanh chóng đến, hết thảy đều rất tốt, đáng tiếc khi nhìn thấy thân ảnh vàng chói kia đi vào, Phù Lạc dù có khôi phục tâm tình rất nhanh cũng liền chìm nghỉm xuống đáy biển. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, Phù Lạc dãy dụa rời giường, Long Hiên đế nhanh chóng bước đến trước giường, nâng Phù Lạc dậy. Ái phi thân mình không tốt, không cần thỉnh an, hảo hảo nằm xuống đi. Đáng tiếc động tác của hắn cũng không làm cho Phù Lạc nằm xuống, mà là ngồi ở bên giường, đem Phù Lạc nằm gọn ở tại trong lòng. Khi nhìn đến da thịt Phù Lạc lõa lồ tuyết trắng non mềm, trong mắt liền lóe sáng lợi hại. Động tác của hắn, ánh mắt của hắn đều làm cho Phù Lạc không tự giác cứng ngắc, đỏ mặt từ hai gò má lan tận sang hai bên tai, cỏ dại lan tràn. Long Hiên đế hai ánh mắt lại càng trở nên sâu sắc, màu sắc đậm sâu thêm một tầng. Hoàng thượng sao lại đến đây? Phù Lạc cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt Long Hiên đế, người khác nghĩ đến nàng đang ra vẻ thẹn thùng, kỳ thật nàng là không dám để cho Long Hiên đế nhìn thấy khẩu hình nguyền rủa của nàng. Trẫm nghe nói ái phi bị bệnh, Long Hiên đế quan tâm nói. Phù Lạc trong lòng thầm mắng con hồ ly cùng sói lai tạp này như thế nào lại có hành động tốt như vậy, tuyệt đối là áo tư tạp cấp bậc ảnh đế. Nô tỳ thân mình không khỏe, sợ làm bẩn thánh thể, hoàng thượng vẫn là. Không đợi Phù Lạc nói xong, Long Hiên đế quay đầu hướng sang Thái Y ngốc lăng bên cạnh nói. Còn không mau bắt mạch cho Phù Phi, thật sự là cái đa nhân cách hai khuôn mặt cùng một người a. Đối với Phù Lạc thì làm ra vẻ nhu tình mật ý, đối với Thái Y lại là bản chất lạnh như băng thấu đến xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Lạc nghĩ rằng ta trước kia cũng là bị bệnh, như thế nào lại không thấy người quan tâm như vậy a? Khẳng định có sự tình quan trọng đã xảy ra. Lão Thái Y run rẩy trần qua mạch xong nói, nương nương mạch tượng bình thản chính là thân thể yếu đuối một chút, hảo hảo tầm bổ điều dưỡng, sẽ nhanh tốt hơn thôi. Ái phi nghe được lời nói của Thái Y mà yên tâm đi. Trẫm hội liền cho Thái Y viện vì ái phi chuẩn bị chút đồ tầm bổ điều dưỡng đi. Tạ ân điền hoàng thượng, Phù Lạc chỉ có thể ra vẻ ngọt ngào thẹn thùng nói. Ngọ thiện cũng là đến rồi, nô thì hôm nay sợ là không thể bồi hoàng thượng dùng bữa, hoàng thượng vẫn là... Long Hiên đế ái muội lấy tay chỉ điểm ở tại Phù Lạc thần thượng. Ái phi thân mình không khỏe, chậm như thế nào lại nuốt trôi, ái phi muốn dùng chút gì nào. Nhìn Long Hiên đế đôi mắt mang trông nhu sắc, Phù Lạc trong nháy mắt cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải đa tâm quá hay không. Nô thì thầm nghĩ dùng chút cháo. Ân, hắn quay đầu phân phó công nhân, đến hỏi qua thái y, hiện tại cháo gì thích hợp cho Phù Phi nương nương. Công nhân đều thối lui ra sau, Long Hiên đế rõ ràng cũng thoát giày nhưng người hướng mặt Phù Lạc mà nằm lên trên giường. Săn sóc vì Phù Lạc mà đắp chăn, một tay xoa đầu, một tay nắm lên Phù Lạc ngọc thủ, không ngừng vuốt ve tay nàng, ngẫu nhiên chữ thập giao nhau. Khiêu khích cái này tuyệt đối là khiêu khích, Phù Lạc sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nhìn ngón tay Long Hiên đế hoạt hướng mặt mình giáp ở lỗ tai cùng môi như đang gây họa lớn. Phù Lạc cả người bắt đầu khô nóng, muốn đá văng chăn ra, lại bị Long Hiên đế lấy cớ là thân mình không khỏe sợ bị cảm lạnh mà ngăn trở. Đại ca, đây chính là mùa hè a, Phù Lạc tuyệt đối có lý do hoài nghi hắn là đang cố ý chỉnh mình. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, đến cái mắt không thấy tâm sẽ không phiền, hết thảy đều so ra kém uẩn dục trong ánh mắt ái muội hỏa diễm của hắn làm cho người ta càng khô nóng. Thời điểm Bích Diệp bưng cháo vào, Phù Lạc chưa từng cảm kích nàng ta đến như vậy, cảm thấy sở tác sở vi trước kia của nàng, hôm nay đều có thể lượng giải. Bích Diệp cùng Phù Lạc ngạc nhiên nhìn Long Hiên Đế tiếp nhận cháo, múc một muỗng nhỏ, cẩn thận thổi lạnh, đưa đến bên miệng Phù Lạc. Phù Lạc kinh dị há to miệng ra, cháo phi thường thoải mái liền vào trong bụng của nàng. Bích Diệp đang nhìn thấy Long Hiên Đế ánh mắt lạnh như băng liền chạy chối chết dường như muốn thoát thân ra khỏi cửa. Hoàng thượng, nô thì tự mình là tốt rồi. Trẫm thực thích uy ái phi ăn cơm. Phù Lạc hưởng thụ cả một đại dương nhu tình kia, mê say bắt đầu ghen tị với những phi tần từng chịu qua đãi ngộ như này, bắt đầu ghen tị với dự vương phi trong truyền thuyết kia có được tình yêu của Long Hiên Đế. Khó khăn nuốt xuống một ngụm cháo cuối cùng, đã thấy Long Hiên Đế cúi đầu đối với lỗ tai Phù Lạc mà thổi khí. Trẫm cũng đói bụng, hắn bắt đầu khẽ cắn vành tai Phù Lạc, hoàng thượng, Phù Lạc sợ tới mức lui lại sâu vào trong giường. Long Hiên Đế tiến lên đem Phù Lạc đẩy vào chân giường, kìm giữ ở trong lòng của hắn. Hơi thở phun phù ở trên mặt Phù Lạc cảnh thượng xương quai xanh, bụng, đùi gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Lạc ra tiếng, theo động tác Long Hiên Đế quần áo trên người Phù Lạc cũng theo đó mà bị bóc ra. Long Hiên Đế tạm thời ly khai thân thể Phù Lạc lưu loát cởi quần áo, quả nhiên là bị nữ nhân quán, vô luận là cho chính mình vẫn là người khác quần áo thoát như thế thật sạch sẽ lưu loát. Quần áo rơi xuống dáng người hình tam giác làm cho Phù Lạc nhìn thẳng ánh mắt cơ ngực nở nang mà không tráng kiện, mong chờ nhảy lên sáu múi sơ bụng cùng với cái vật cực đại vô cùng kia. Qué, xịt máu mũi, chị này thật là BT, Phù Lạc có điểm không tin chính mình cư nhiên có thể. Cất chứa, nó, vẫn là hai đêm N thứ. Đêm thứ nhất tưởng nằm mơ, căn bản cố không quan sát cái gì, thầm nghĩ không cần lãng phí thời gian, thứ hai đêm là... SM, ai còn có cái tâm tình kia, Phù Lạc đang ngẩn người hết sức, Long Hiên Đế đã muốn cúi xuống thân đi. Nhìn có vừa lòng không a, Phù Lạc liền như vậy rơi vào phiến hải dương kia, lần đầu tiên nhìn đến nó tràn ngập ý cười, ánh mắt như vậy giống như phản xạ vô số tinh quang, làm cho người ta trầm luân. Cho nên cho dù mắt thấy bờ môi của hắn thiếp lại đây, cũng vô pháp di động, run rẩy giống như đang hoan nghênh hắn nhấm nháp. Bờ môi ướt át dán lại cùng nhau, tùy ý dây dưa. Long Hiên Đế liền dễ dàng khiêu mở hàm răng của Phù Lạc không có ý chí chống cự, đầu lưỡi trắng mịn bắt đầu nhiệt tình du động, khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương của Phù Lạc, khi thì ôn nhu mút vào, khi thì trốn tránh dụ dỗ Phù Lạc chủ động, khi thì cuồng bạo khiển trách diện cắn, Phù Lạc đau đến rơi nước mắt, đến mức nín thở đến cả mức ngất đi. Ngu ngốc hô hấp, ánh mắt Long Hiên Đế như thể ngươi thực một bộ ngu ngốc, Phù Lạc tức giận đến độ hai gò má đỏ bừng. Liên tục hít sâu mấy lần còn không có kịp kháng nghị, không khí trong khoang miệng lại lập tức bị cướp đi, nụ hôn này vừa cuồng liệt vừa táo bạo giống như bão nhiệt đới, Phù Lạc nghĩ đến chính mình sẽ bị hôn đến chết như vậy, mới có được cơ hội thở. Buông tha Phù Lạc bị hôn đến môi phù thủng lên, Long Hiên Đế tựa đầu chôn ở trong xương quai xanh của nàng gian xảo cắn, một tay xoa Phù Lạc phía bên phải, mềm nhẹ nhu niết khiêu khích Phù Lạc không tự giác. Ân ân a a a, lực đạo càng ngày càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật mạnh lạp xà đạn động. Không cần, không cần, buông tha ta. Long Hiên Đế cười nhẹ ra tiếng. Như ngươi mong muốn, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi. Lại trầm luân tại trong tiếng cười trầm thấp khêu gợi kia, Phù Lạc lần đầu tiên nghe được Long Hiên Đế nhỏ giọng ngạc nhiên hướng tới, nếu hắn có thể mỗi ngày đều như thế thì thật tốt a, ảo tưởng lại bị đánh gãy, không biết từ khi nào đầu Long Hiên Đế đã muốn chuyển qua trên người Phù Lạc, hàm kia đã sớm ngậm lấy kiên đĩnh anh đào. Một tay thâm nhập u cốc kia. Như vậy, dâm đãng như vậy, chẫm còn không có, liền ẩm ướt thành như vậy. Long Hiên Đế đưa tay từ trong u cốc ướt át của Phù Lạc ra, mặt trên dính đầy chất lỏng trong suốt, nhìn hắn đưa tay chỉ nhẹ nhàng đặt ở bên môi, hàm trụ, Phù Lạc cảm thấy chính mình hoàn toàn không đừng nổi, ẩm ướt hoạt. Theo đùi, chảy xuống mà ra, ngón tay thon dài Long Hiên Đế đầu tiên là tại chỗ hồng khẩu đầy chất lỏng kia khinh xoa bóp hạ đánh cái vòng luẩn quẩn, sau đó đột nhiên đem hai ngón tay đâm vào trong đó, tìm kiếm ngọn nguồn mỹ vị. A, không cần, Phù Lạc không thể chịu đựng được ra tiếng. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày kiếm khí phách khẽ nhích xâm nhập hai ngón tay thốt nhiên lại càng khoa trương, tạo ra nhanh chất dũng đạo kia, một lượng lớn trong suốt. Lập tức theo địa phương mở rộng kia ồ ồ chảy xuôi đi ra thấm đẫm lấp đệm bên dưới, hắn câu động cửa vào trắng mịn kia cười tà. Nhưng là thân thể ái phi cũng không phải là nói như vậy, chậm ghét nhất bị người khác nói dối, chậm nên trừng phạt ngươi như thế nào a? Hai ngón tay biến làm tam ngón, lại mạnh mẽ đâm vào thủy giới kia kịch liệt trừ sắp nổi dậy. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Phù Lạc trừ bỏ khẽ than khóc bên ngoài liều mạng ôm chặt Long Hiên Đế, không còn phương pháp. Nhưng là hắn chính là không ngừng, giống như không đếm xỉa đến nhìn Phù Lạc cầu xin khóc thờ ơ ôi, sau vụ này em mất cả vài lít máu. Hu hu, cầu chậm làm cái gì? Không, không biết, Phù Lạc bất lực ôm chặt hắn. Long Hiên Đế ngón tay động tác càng ngày càng thô bạo kịch liệt, hàm trụ kia sớm cắn xé nụ hoa hồng hào kia, điên cuồng cắn xé, lạp xà càng dâng lên. Cầu ngươi, cầu cái gì? Phù Lạc vô lực lắc đầu, thân thể theo tay hắn điên cuồng vặn vẹo. Cho ta, cho dù là thần cũng sẽ nổi giận, Phù Lạc bắt lấy tay hắn, hung tợn nói. Long Hiên Đế cười quyến rũ, Phù Lạc não trước đã sớm hôn mê nhưng vẫn hồi làm ra vẻ tươi cười quyến rũ kia, ma mị bàn quấn quanh tâm chính mình. Long Hiên Đế nâng mông Phù Lạc lên, đỡ lấy cái vật của chính mình đã sớm gắng gượng dương hành mà lỗ mãng đâm vào thủy ý róc rách của nàng, thình lình xảy ra, làm cho Phù Lạc trong nháy mắt thanh tỉnh. Phốc xích cười đến ra tiếng, cách chương.